Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1963, chương 1964, liều lĩnh có chút sớm. Smiley, nhìn một quyền kia bị chính mình đánh bay đập trúng sơn thể trong Diệp Lăng. Thạch phong nhãn thần bên trong, tràn đầy sâu đậm chấn động lay động màu sắc, vừa rồi đối oanh một khắc kia. Ở Diệp Lăng nắm tay cuồng oanh ra một khắc kia, Thạch Phong dĩ nhiên cảm thấy một điên cuồng lực lượng rít gào bạo nổ phát. Cái kia cỗ lực lượng, ẩn chứa 10 phần khí tức hủy diệt, tự liền Thạch Phong đều cảm giác được lạnh cả người, thậm chí linh hồn đều ở đây không khỏi tự chủ rung động lấy. Còn tốt, hoàn hảo Diệp Lăng bị chính mình cho một quyền đập bay. Thạch Phong như vậy an ủi mình. Nhìn cái kia bị đập bay Diệp Lăng, đầu hắn đều ở đây ong ong, phốc phốc một khẩu hiến máu trực tiếp theo Thạch Phong trong miệng phun ra. Chân hắn hạ mềm nhũn, dĩ nhiên trực tiếp quỳ một gối xuống ở tại mặt đất. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, Thạch Phong cũng bị thương, hơn nữa thương còn không nhẹ, vừa rồi Diệp Lăng một quyền. Trực tiếp theo hắn quyền ấn oanh đến rồi hắn ngũ tạng lục phủ bên trong. Cái gì? Thạch Phong đại nhân dĩ nhiên bị thương. Xem ra cái kia ngoại lai người cũng không phải cái gì trái hồng mềm a. Liền Thạch Phong đại nhân đều bị thua thiệt. Chẳng qua còn tốt, hắn hẳn là không sống nổi. Có thể sẽ là người yếu ấy ư. Ta cảm thấy Thạch Phong đại nhân vừa rồi cũng là đang dáng chống đỡ. Nếu không mặt của hắn sắc sẽ không khó coi như vậy. Ngươi nhìn kỹ một chút. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng mấy ngàn cường giả đều là lẩm bẩm nói. Cái kia Thạch Phong sâu hấp một hơi, mâu quang đảo qua, trực tiếp quét chúng một bên Hùng Phi cùng Phong Linh. Tiếp đó, nên chúng ta, cái tên kia đã định trước sống không nổi. Muốn trở thành bổn tọa một người thủ hạ con kiến hôi mà thôi. Sớm muộn được đập chết. Thạch Phong lãnh đạm nói đạo. Cao ngạo rất. Tựa hồ Diệp Lăng bị hắn đã cho giết. Phảng phất giết Diệp Lăng hắn liền vô địch thiên hạ tựa như. Vênh váo sông ngày. Kỳ thực Thạch Phong. Ta cảm thấy. Ngươi chính là quan tâm ngươi một chút chính mình tương đối khá. Đang ở này lúc. Cái kia nổi Thạch Phong đối diện Hùng Phi đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Tiếu dung quỷ dị, làm cho Thạch Phong cả người cộng tóc trong nháy mắt nổ. Không được, Thạch Phong trong lòng đột nhiên sợ hãi đứng lên. Hắn cảm thấy lưng của hắn sau là lạnh như băng rất. Hắn tựa hồ nghĩ tới một cái đáng sợ cách nghĩ, làm cho hắn không khỏi tự chủ nhuyễn động hạ hầu. Ngươi có phải hay không liều lĩnh có chút sớm rồi hả? Một tiếng thanh âm lạnh như băng ở Thạch Phong sau lưng vang lên. Không là người khác, rõ ràng là Diệp Lăng thanh âm. Hắn nắm tay nắm chặt, cả người tóe phát ra sáng chói tử kim ánh sáng. Cứ như vậy sừng sững ở Thạch Phong sau lưng. Thạch Phong trong nháy mắt trong mắt bạo trừng. Vẻ kinh hoàng màu sắc xuất hiện ở hốc mắt của hắn bên trong. Vừa rồi cái loại này đả kích khổng lồ, người này lại vẫn có thể cử động, cho bổn tọa đi tìm chết. Đang ở này lúc, cái kia Thạch Phong cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh bỗng nhiên xoay, bàn tay hung hăng vỗ ra. Ở lòng bàn tay của hắn bên trong, nhất đám ánh sáng chói mắt dục dịch. Phốc phốc phốc. Bàn tay phát mà ra, cái kia trưởng ấn ở đánh ra một khắc kia, trực tiếp đem sở vạch qua không gian cho vỗ nát bấy. Từng đạo nứt khe tràn ngập, như người nhỏ như vậy thủ đoạn nói, vậy giờ đến phiên ta, ở Thạch Phong sau lưng, Diệp Lăng thanh âm lạnh như băng ở chung với nhau vang lên. Nhưng là theo thanh âm này vang lên, một đạo sảng giọng cuồng phong thình lình bạo nổ phát. Làm Thạch Phong nghiến răng nghiến lợi xoay người cuồng chụp ra một khắc kia. Một cái tản ra chói mắt kim quang nắm tay. Trực tiếp xuất hiện ở trước mắt hắn. Phù phù, căn bản không có bất kỳ đình trệ. quả đấm này trực tiếp lấy điện quang hỏa thạch tốc độ đập trúng Thạch Phong gò má chi lên. To lớn lực lượng, dĩ nhiên khiến cho Thạch Phong trực tiếp đập bay. Cái kia bị Diệp Lăng một đấm oanh đến gương mặt, trực tiếp sụp xuống phân nửa, máu me đầm đìa, đầu khớp xương cùng huyết nhục đều bị Diệp Lăng cho xanh xanh đập trúng một khối. Thảm thiết vô cùng, hơn nữa, cái này Thạch Phong thân thể bị Diệp Lăng cho đập, không biết là vừa khớp, vẫn là Diệp Lăng cố ý, dĩ nhiên cũng một đầu đụng phải cái kia sơn thể chí thương. Hoa lạp lạp, toái thạch rơi xuống, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp một cái dậm chân tới sát rơi dưới đất Thạch Phong bên người. Giữ tợn cười, đả thần thạch đã nắm chặt nơi tay. Thạch Phong, mang theo đả thần thạch Diệp Lăng nhìn mặt kia trên, lên, vô cùng thê thảm Thạch Phong giữ tợn cười, mà sau sớm giơ lên nửa khoảng không trong cánh tay, hung hăng đập mạnh, bạch. Một đạo hắc quang điên cuồng lóe lên, bốn phương tám hướng cường giả đầu sỏ, bao quát Hùng Phi cùng Phong Linh ở bên trong mọi người. Đều là không khỏi tự chủ nhắm lại con mắt, ầm một tiếng, chấn mọi người đều là tâm nhọn mạnh mẽ run rẩy, mà sau chính là một tiếng giống như là ác quỷ thê thảm giống lên một tiếng trực tiếp vang vọng ở tại. Cái này nhất phương thiên địa. Thạch Phong đại nhân có thể hay không bị người này cho đánh chết? Khó nói a, mới vừa nghe được Thạch Phong đại nhân gọi thảm như vậy. Có thể hay không bị cái kia vô sỉ tên cho cường bạo cúc hoa? Thậm chí là kê, ta dựa vào, người thật đặc biệt xấu xa a. Không không không, đây là kinh nghiệm, thật đấy, ông trời của ta a. Người cách lão tử xa một chút, cút ngay. Làm tất cả mọi người mở ánh mắt một khắc kia, nhìn Diệp Lăng giữ tợn cười, cả người y phục sớm lúc trước đập phải trên núi thời điểm bể từng khối từng khối. Vết máu loang lổ, chính là chỗ này bức thảm liệt vô cùng dáng dấp. Bà, đem, Diệp Lăng cho tôn lên như nhất tôn lệ quỷ tựa như. Hơn nữa hắn lúc này, trong tay còn mang theo nửa bên mặt đều bị đập thành cái hố Thạch Phong đây. Thạch Phong đại nhân, Diệp Lăng lành lạnh cười, mà sau cúi đầu, nhìn cái kia ô ô la hoảng Thạch Phong, trong tròng mắt tức thì toát ra đáng sợ cuồn cuộn hung quang. Vừa rồi, liền vừa rồi Diệp Lăng bị đánh phi thời điểm, như không phải trong cơ thể Diêm La Kim Thân nổi lên tuyệt đối bảo mệnh tác dụng. Sợ rằng Diệp Lăng không chết cũng phải tàn phế. Có thể cùng thiên đạo thánh nhân gọi nhịp tồn tại. Quả nhiên vị nào đều là thần bí đáng sợ a. Thạch Phong nghe được Diệp Lăng, dùng răng ngẩng đầu lên, cắn răng nghiến lợi đã nghĩ giống giận. Nhưng là không chờ hắn hô lên, một đạo hắc quang trực tiếp xuất hiện ở trước mắt hắn. Ô ô ô ô, Thạch Phong hoảng sợ loạn kêu lên. Nhưng là căn bản không bất kỳ chứng dùng, trơ mắt nhìn hắc quang kia trực tiếp đập trúng mặt mình lên, phù phù một tiếng, Thạch Phong thân thể trực tiếp hung hăng đập trúng trên đất, một đầu đụng phải một cái to lớn tảng đá chi lên, rốt cuộc lại nảy ngược lên rơi xuống trên đất. Hí, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đầu sỏ từng cái đều là lặng ngắt như tờ. Nhìn Diệp Lăng thân ảnh, lại người nhát gan thậm chí thân thể đều ở đây run lẩy bẩy. Thạch Phong a, tổ địa tam đại cự đầu một trong, lại bị cái này ngoại lai người, cứ như vậy cho trà đạp đến rồi loại trình độ này. Vị bằng hữu này, vẫn là dừng tay đi, không nên nghĩ giết Thạch Phong, ngươi dù sao chỉ là một cái ngoại lai người, giết Thạch Phong chính là gây ra đại họa. Đang ở này lúc, cái kia Hùng Phi đi ra khuyên, mặc kệ hắn cùng Thạch Phong lại cái gì xung đột lợi ích. Dù sao đều là đồng tộc trong tộc nhân. Đúng vậy a, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vẫn là lưu thủ đi. Thạch Phong đã bị ngươi cho chỉnh rất thảm. Một bên Phong Linh cũng là trực tiếp đi xuất hiện, ngưng cái chán chậm rãi nói đạo. Mà này lúc, Diệp Lăng hơi nở nụ cười. Tiếu Dung lành lạnh, máy tính xảy ra vấn đề. Chỉnh nhất ngày, muộn trên, lên, mới cầm lại ra, hạ phần mềm chỉnh máy tính. Đầu đều nhanh nổ, đệ nhất càng đưa đến. Ta xem một chút còn lại ba càng chỉnh xuất hiện không. Như không được, mọi người rõ ràng ngày bạch ngày xem đi. Chắc là còn có, tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.